Chúa tể vũ trụ, chương 354, tỉnh, ngươi chủ nhân trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nheo mắt lại, Vũ Minh chọn một đầu con hẻm để đi tới nô lệ của hắn. Hắn đã sớm để cho Victor đưa về nhà, bởi vì ngay từ khi còn trong phòng đấu giá hắn đã cảm thấy có một số người có ánh mắt ác ý nhìn về phía mình. Không cần nghĩ cũng biết, với đại danh đỉnh đỉnh của hắn, dám gây vào hắn ngoài Thiên Lam quân đoàn ra, cũng chỉ còn lại một ít lính đánh thuê vũ trụ được vương thất thuê giết hắn mà thôi. Mà trong trường hợp này, không nghi ngờ gì đám người kia là lính đánh thuê vũ trụ. Chỉ không biết đám người này còn mạng để về hay không. Đem hắc ám bảo phủ toàn thân, Vũ Minh lẩn vào một góc tối khó thấy. Phía sau một đám người chạy tới, không phát hiện Vũ Minh, đám người họ nhất thời tức giận. Người đâu, khốn kiếp, hắn đi đường nào, nơi này rõ ràng là ngõ cụt, chẳng lẽ hắn biết xuyên tường. Nói nhảm, chết tiệt, rốt cuộc hắn làm sao rời khỏi đây. Bức tường kia cũng có trên 10 mét đi. Hắn nhảy qua sao, máy quét sinh học không phát hiện hắn. Hắn đi nơi nào được chứ? Khốn kiếp, vừa đi vào liền biến mất. Ta nghĩ hắn đã phát hiện chúng ta, trên người hắn chắc chắn có thiết bị quấy nhiễu dò tìm. Nơi này hẳn là có thông đạo, các ngươi tìm kỹ một chút. Vũ Minh lẳng lặng nhìn lấy đám người, trên người bọn chúng trang bị rất đầy đủ, áo giáp hợp kim có thể chống đạn xuyên giáp. Thậm chí ngay cả một số cỡ lớn công kích vũ khí cũng mang theo. Nghe đám người nói chuyện, Vũ Minh nở ra nụ cười lạnh. Từ không gian trang bị lấy ra thanh chủy thủ, ngay sau đó, bàn tay duỗi ra, đem một tên gần nhất bịt chặt miệng kéo tới. Chủy thủ trong chớp mắt cắt đứt cổ họng hắn, chỉ nghe được tiếng u ớ nhỏ bé vang lên. Âm thanh gì, người nói gì, âm thanh ở đâu ra, người là nghe nhầm đi, đúng Prio đâu, làm sao không thấy hắn, lại một âm thanh vang lên, một người nữa biến mất. Lần này đám người cũng phát hiện có gì đó không ổn, bởi vì họ đột nhiên biến mất hai người. Khốn kiếp, chuyện gì xảy ra, làm sao lại, Vũ Minh cười lạnh một tiếng, hiện tại trời vô cùng tối, hắn lại sử dụng hắc ám bao bọc toàn thân, họ là không cách nào phát hiện hắn. Cuộc chơi, bắt đầu, Vũ Minh cứ vài phút lại bắt đi một người, nhân số hơn 20 người thoáng cái lại chỉ còn lại có 13 tên. Đám người bắt đầu sợ hãi, bởi vì họ có thể ngửi thấy mùi máu trong không khí. Không cần người nào lên tiếng, đám người vội vã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi con hẻm. Nhưng Vũ Minh cũng không có buông tha cho chúng, hắn lẳng lặng đi theo phía sau. Mà ngay khi hắn đi theo đám người, trong con hẻm những thi thể kia cũng hiện ra, toàn bộ đều là chết không nhắm mắt, cái cổ bị cắt đứt. Máu tươi chảy khắp nơi, theo sau đám người tới một khu nhà bỏ hoang, nhìn đám người gương mặt đầu hiện lên vẻ sợ hãi, trong lòng hắn liền cười nhạt một tiếng. Hiện tại biết sợ sao, đáng tiếc đã muộn, lão đại, rốt cuộc đây là có chuyện gì, làm sao huynh đệ đột nhiên biến mất nhiều người như thế. Đúng thế, nơi đó chẳng lẽ có quỷ, quỷ quái cái gì, thế giới này vốn không có quỷ, nhưng mà, được đừng nói nữa, ta nghĩ, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là một sát thủ bình thường. Hắn nhất định có năng lực gì đó, vị lão đại lên tiếng, năng lực gì có thể khiến người khác biết mất cơ chứ. Hơn nữa cái mùi máu tươi kia, ta cũng không biết, hẳn không phải là khiến người khác biến mất mà là khiến chúng ta không thể nhìn thấy người của mình. Còn về mùi máu tươi kia ta không cần nói, các ngươi cũng hiểu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thật không hổ danh là dạ ảnh, đêm tối sát thủ. Khó trách nhiều năm như vậy không có người có thể giết được hắn. Tên lão đại than thở nói, Vũ Minh hơi kinh ngạc một chút, tên này logic phân tích còn rất chuẩn. Đáng tiếc ngươi chọc nhầm người rồi, Vũ Minh chủy thủ lần nữa lấy ra chậm rãi áp sát đám người. Xẹt, một tên lính đánh thuê đang ngồi đột nhiên ôm lấy cổ họng ngã xuống. Không có tiếng hét thảm, không có dãy rủa, chỉ đơn giản là một nhát cắt và hắn đã chết. Tĩnh, toàn bộ gian phòng trong nháy mắt lâm vào an tĩnh, đám người sừng sốt nhìn lấy thi thể đồng bọn của mình. Vài giây sau toàn bộ đều hét lên kinh hãi, vũ khí rút ra, dựa lưng vào nhau canh chừng xung quanh. Hắn, là dạ ảnh, nhất định là hắn. Đáng chết, tên lão đại của đám người sợ hãi cùng phẫn nộ đã bao phủ nội tâm của hắn. Hắn không chút do dự nâng lên vũ khí hướng về bốn phía nã súng. Đám người thấy thế vội vàng học theo, oanh oanh oanh, súng năng lượng đem bốn phía tòa nhà bắn lủng nhiều lỗ. Cho đến khi từng người hết đạn thì mới chậm rãi dừng lại. Ra đây, ngươi ra đây cho ta. Chấm, tên lão đại lớn giọng quát, có bản lĩnh thì ra đây đơn đấu, giấu trong bóng tối thì oai phong cái gì. Ra đây cho ta. Chấm, ngươi, là đang tìm ta sao? Vũ Minh thuận tiện đem tên đứng cạnh tên lão đại kia xử lý, sau đó xuất hiện trước mặt hắn, nở ra nụ cười giống như ma quỷ chậm rãi lên tiếng. Tên lão đại kia sững sờ trong vài giây, sau đó từ bên hông rút ra con dao hướng về phía Vũ Minh đâm tới. Đám người cũng đồng loạt lấy ra vũ khí lạnh, dù sao nếu như sử dụng vũ khí nóng, không gian quá nhỏ hẹp, sẽ ngộ thương đến đồng đội. Vũ Minh cười nhạt một tiếng, né tránh tên lão đại công kích hướng về phía những tên còn lại lao tới. Hắn bày ra hoàn mỹ kỹ xảo giết người. Mười mấy người chỉ trong vòng vỏn vẹn vài giây liền bị hắn giết gần một nửa. Cổ họng, trái tim, huyệt thái dương, phía sau ót. Mỗi nơi đều là tử huyệt, Vũ Minh chủy thủ giống như ma quỷ, dù cho tránh cỡ nào cũng vẫn dính chiêu. Chỉ trong nháy mắt một nửa người nằm xuống trong vũng máu. Quá sợ hãi, đám người hiện tại cũng không có quản nhiều được như vậy, họ nhanh chóng lấy vũ khí nóng muốn đem Vũ Minh bắn thành tổ ong. Nhưng là Vũ Minh so với chúng còn nhanh hơn, hắn đem toàn bộ những người sử dụng vũ khí nóng toàn bộ đều giết. Lúc này, chỉ còn lại vỏn vẹn có một tên lão đại. Vũ Minh nở ra nụ cười, trên thân dính đầy máu tươi của đám người, so với ác quỷ từ địa ngục đi ra còn trông đáng sợ hơn vạn lần. Tên lão đại kia hiện tại đã ngồi co quắp trên mặt đất. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhiều năm làm nghề lính đánh thuê, sinh tử bất luận. Nhưng là, lúc này hắn mới cảm nhận được tử vong cách mình gần như thế nào. Đừng tới đây, van ngươi, đừng giết ta chỉ là nhận lệnh. Thật, đừng, van ngươi, suỵt đêm khuya yên tĩnh chút cho người khác còn ngủ. Vũ Minh nhẹ giọng nói, người khác con mẹ ngươi chứ, nơi này là nhà bỏ hoang, cho ai ngủ, người chết sao, không biết từ đâu ra dũng khí tên lão đại đột nhiên đứng dậy quay người chạy, hắn từ trong người lấy ra một thiết bị liên lạc. Không ngừng lớn giọng kêu, tình báo sai lầm, Dạ Ảnh không phải người bình thường, hắn nắm giữ. Còn chưa nói hết câu, Vũ Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chủy thủ trong nháy mắt đâm vào cuống họng tên kia. Nắm giữ, tên kia cuối cùng chỉ phát ra được vài tiếng u ơ, sau đó ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vũ Minh nheo mắt lại, nhìn về phía thiết bị liên lạc kia. Bàn chân giơ lên đem nó giẫm nát, sau đó hắn lấy ra điện thoại, gọi vào một số. Xin chào, ta là Dạ Ảnh. Dạ Ảnh tiên sinh, đúng vậy, ta muốn đặt một bàn ăn tối cho 20 người. Vũ Minh đem vị trí hai nơi báo ra, sau đó ngồi chờ đợi. Rất nhanh, một đám người kéo tới. Một tên mặc quần áo đen đi tới khẽ khom người nói. Dạ Ảnh tiên sinh, buổi tối tốt lành. Nơi này giao cho ngươi, đừng để lại dấu vết gì. Không có vấn đề, thật vinh hạnh khi có thể phục vụ ngài. Vũ Minh khẽ gật đầu, đem 20 đồng ấn giao cho hắn, sau đó rời khỏi nơi này. Trở về nhà, Vũ Minh liền thấy Fanny đang chờ ở cửa. Hắn khẽ nhíu mày nói. Trễ thế này, ngươi tới đây làm gì? Ngươi thứ không có lương tâm. Ta giúp ngươi canh chừng ngươi nô lệ, còn không cảm ơn một tiếng. Há cái kia cảm ơn, trở về đi thôi, Vũ Minh lạnh nhạt nói. Ngươi, về đi, hiện tại ta không có tâm tình cùng ngươi tán gẫu. Có gì ngày mai nói, Vũ Minh nhẹ giọng nói. Hừ, biết các ngươi đàn ông đều như nhau, không có một thứ nào tốt, Fanny hậm hực nói một tiếng, sau đó liền rời đi. Vũ Minh khẽ lắc đầu trở vào trong phòng. Hắn hơi bất ngờ là, nữ nô lệ kia vậy mà hiện tại lại nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành. Đây là nô lệ tố chất, ta đi, một chút tâm tình lo lắng cho chủ nhân cũng không có. Cũng quá không nói nổi đi. Này, tỉnh, Vũ Minh đi tới, đưa tay lay lay bả vai nàng nói. Mấy giờ rồi, Vũ Minh, ông trời a, đây là kiểu gì nô lệ? Tỉnh, ngươi chủ nhân trở về. Vũ Minh lớn giọng kêu, cách chương.